ta tế luyện mấy khỏa thủy tinh, mặc kệ là làm dây chuyền hay là nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.